Đấu thần, chương 374, thế lực ngang nhau, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, đúng lúc này, trong sân lại xuất hiện biến cố. Trong lúc Hồng Vũ đang định nắm lấy áo giáp đấu khí của Lý Dật để giết chết hắn ngay tại chỗ, chợt hai cánh tay Lý Dật run lên, song dực đấu khí hỏa diễm hiện ra sau lưng. Song dực đấu khí hóa hồng sắc rung lên khiến thân hình Lý Dật quỷ mị lùi về sau. Hầu như đồng thời, Lý Dật phất tay áo, liền thấy một đạo đấu khí ba động hóa hồng sắc từ trong ống tay áo bay ra, nhiệt lượng có thể thiêu đốt cả bầu không khí, lập tức kinh khí trên tay Hồng Vũ đang nắm tới, ngay cả kinh khí trong không khí cũng không ngừng bị đầy ra. Khí tức trên người Lý Dật biến hóa chi trong nháy mắt, Hồng Vũ dường như cũng phát hiện, lúc đó, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi mạnh, bàn tay đang vươn ra cũng thu hồi, lùi nhanh về sau. Nhưng mà, lúc này thế lao đến của hắn cực lớn mạnh, trong lúc thối lui, tốc độ không nhanh như tưởng tượng. Lúc hắn từng bước thối lui, những luồng hoa lãng do Lý Dật vung ra đã hung hăng đụng vào nắm tay hắn, nhất thời tiếng đấu khí bạo khởi vang lên, từng đợt đấu khí chiều dâng tràn ra bốn phía. Oi, Hồng Vũ phát ra một tiếng kêu đau đớn, tay phải hắn nhất thời có đến mười mấy ân ký biến hóa mới xem như đã hóa giải được hết những dư chấn trong đó, sau đó thân hình giống như vừa thấy ma, lại lùi nhanh về phía sau. Loại biến cố này quả nhiên nằm ngoài dự kiến của bất kỳ người nào. Đúng lúc ai cũng cho rằng Lý Dật thất bại, đột nhiên lại có sự biến hóa như vậy, quả nhiên sự việc không thể tưởng tượng được. So với những biểu hiện rất đặc sắc của những người đứng xem, biểu hiện của Hồng Vũ rất khó coi. Hắn đã trả giá rất nhiều cho việc thi triển bắt đầu hóa thân, cũng có thể cho hắn có được sức lực cực mạnh, thậm chí hắn còn tin rằng khi dùng đấu khí hóa thân, dù là thiên phong thất hoàng thập vương hắn cũng có thể đánh bại, dù thế nào hắn cũng không tin, hắn đã trả giá đắt như vậy, kết quả, lại thất bại. Lý Dật, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Song dực đấu khí sau lưng Lý Dật hoang động, thân hình Hồng Vũ đã bay tới không trung, hắn đáp xuống bên cạnh Lý Dật thấp giọng quát. Chỉ là đồng thời, bàn tay hắn cũng hơi nắm lại, hiển nhiên, vừa rồi hắn chịu một chưởng của Lý Dật cũng không dễ chịu gì. Ha ha ha, lúc Hồng Vũ thiếu gia rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ, có thể mở con bài tẩy chưa lật, lẽ nào Lý Dật ta không có hay sao? Lý Dật quay đầu, hắn cũng có một chút cổ quái. Thời khắc quan trọng trong lúc hắn chuẩn bị sử dụng một chút đấu khí cuối cùng do xà tôn giả để lại, nhưng lại không ngờ đúng lúc này Hồng Thiên Thánh giả lại rộng rãi, cho hắn mượn đấu khí. Có loại thực lực này bảo đảm, Lý Dật tin rằng hắn sẽ không sợ bắt đầu hóa thân có chút nguy hiểm của Hồng Vũ nữa. Lời nói của Lý Dật lại khiến Hồng Vũ càng trầm mặc, hắn nhìn xong dực đấu khí sau lưng Lý Dật rồi lại thấy cơ thể Lý Dật đang chậm chậm bay lên, hắn cười lạnh một tiếng. Cấp bậc đấu hoàng, thú vị lắm, xem ra, đúng như các sư huynh đệ đã nói, trên người người có vật gì đặc biệt khiến người có được loại thực lực này. Lý Dật cười cười, thản nhiên nói, như nhau, như nhau. Nếu không có chút bản lĩnh này, chẳng phải hôm nay ý nguyện của Bắc Đầu Tông các ngươi đã thành rồi sao? Hừ, mồm mép giỏi lắm. Dù ngươi tạm thời có thực lực cấp bậc đấu hoàng thì sao? Dù ngươi dựa vào ngoại vật gì để đạt tới trình độ này? Góc truyện audio.com, nhưng mà sức lực cuối cùng cũng có hạn đến lúc đó. Nói đến đây, Hồng Vũ cười lạnh. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ nói chuyện rõ ràng với người, ví dụ như đại sư huynh chết trong tay người thế nào, người tại sao có được loại thực lực này, hay là ví dụ, bảo người ngoan ngoãn giao nó ra cho ta. Chỉ cần ngươi làm được tự nhiên không vấn đề gì. Đối mặt với sự uy hiếp ngầm của Hồng Vũ, Lý Dật chỉ nhếch miệng thân hình lao về. Phía Hồng Vũ, hầu như đồng thời, Hồng Vũ tránh ra, song dực đấu khí sau lưng mở rộng cực hạn, còn thân hình cũng giống như thiên điện lao đến trước mặt Lý Dật, nhất thời, hai thân hình chung động trong không trung rồi đụng vào nhau. Đối với những cường giả trong Vân Gian Thành, những trận chiến hôm nay bọn họ xem được không chừng suốt đời này không còn cơ hội xem nữa. Giữa không trung mười mấy đạo nhân ảnh phân thành hai nhóm, không ngừng đụng độ. Tại một nơi cao hơn, mỹ ảnh khôi lỗi, đương nhiên, trong mắt nhiều người, đây là Bạch Y mỹ nữ, đang không ngừng đột kích vào đại trận do Bắc Đầu Thất Kiếm kết thành. Chỉ là đại trận này thực sự rất mạnh, căn cứ vào những tàn tích cuộc chiến có thể thấy mỹ ảnh khôi lỗi đã ít nhất thay đổi 5 loại thủ pháp, 6 loại đấu kỹ, nhưng vẫn không thể nào đánh bại được Bắc Đầu Thất Kiếm, ngược lại Bắc Đầu Thất Kiếm dường như dưới sự bạo loạn này hiển nhiên càng vững chắc hơn. Mỗi lần mị ảnh khôi lỗi xông đến đều bị bọn họ hóa giải, dù là không thể hóa giải, bọn họ cũng cật lực hóa giải một chút kinh lực cũng không đến nỗi khó đối phó. Đến lúc này, hai bên thật sự đã dùng hết sức. Không nói mị ảnh khôi lỗi vốn đã sát ý bao trùm, Bắc Đầu Thất Kiếm vốn dĩ tâm tính nhẹ nhàng lúc này cũng bị lửa giận bao vây. Đến lúc này, e rằng dù Lý Dật ra lệnh cho mị ảnh khôi lỗi dừng tay, Bắc Đầu Thất Kiếm cũng sẽ không buông tha.